Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 802, nguy cơ hàng lâm, góc truyện audio.com. Ba ngày sau đó, hầu từ bốn người tu vi cảnh giới cũng đã ổn định lại. Riêng phần mình tỉnh lại, thông qua trong thức hải nguyên thần, cảm thụ được thiên địa, trong mắt bắt đầu khởi động lấy từng trận mừng rỡ cùng ngạc nhiên. Tu luyện ra nguyên thần về sau, bọn hắn liền triệt để đạt đến tích cốc cảnh giới, có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa đến tu hành. Này bằng với là mượn nhờ thiên địa lực lượng đến rèn luyện thân thể, tôi luyện gân cốt, luyện hóa nguyên thần, so với nuốt huyết nhục cao hơn mỗi một tầng. Nhưng phàm là mạnh mẽ đại chủng tộc yêu thú, có thể tu luyện tới một bước này, đều sẽ cảm giác tình trong huyết mạch truyền thừa trí nhớ. Truyền thừa trong trí nhớ, khả năng bao hàm rất nhiều luyện thần công pháp, hoặc là một thân yêu pháp bí thuật. Huyết mạch càng mạnh, truyền thừa trí nhớ đồ vật tự nhiên càng tốt, như là thượng cổ dị chủng, thuần huyết hung thú, đều với hắn độc hữu truyền thừa trí nhớ. Hầu tử tuy rằng đã tỉnh táo lại, nhưng híp hai mắt, tựa hồ tại nhận thức lấy cái gì. Huyết mạch của hắn, không rõ lai lịch, nhưng tuyệt không tầm thường. Chỉ cần là của hắn huyết mâu, có thể chứng minh điểm này. Linh hổ vốn là bình thường nhất yêu thú, cũng sẽ không có cái gì truyền thừa trí nhớ. Coi như là về sau tu luyện thái hư lôi quyết, cũng chỉ là phạt tủy hoán huyết, cải thiện thể chất. Nhưng lúc này, linh hổ trạng thái, rõ ràng đang tiếp thụ lấy nào đó truyền thừa. Loại này truyền thừa, đến từ chính tinh đấu long tiên huyệt cái kia bốn cái hổ móng vuốt. Bốn cái hổ móng vuốt đã dung nhập linh hổ trong cơ thể, tự nhiên cũng đem bên trong trí nhớ truyền thừa xuống, thanh thanh trong cơ thể chảy xuôi theo tất phương huyết mạch. Tự nhiên có truyền thừa trí nhớ, tiểu hồ ly cũng có hồ tộc rất nhiều bí pháp truyền thừa. Vừa mới trở thành yêu ma, hầu tử bốn người cần không ít thời gian để tiêu hóa. Không chỉ là cảm ngộ truyền thừa trí nhớ, còn muốn lợi dụng nguyên thần đến cảm ngộ thiên địa. Bọn hắn tại tinh đấu long tiên huyệt ở bên trong lấy được binh khí, lúc này cũng có thể rèn luyện rồi. Đại ca, ngươi đi tu luyện đi, chúng ta canh giữ ở cái này. Hầu tử đi vào Tô Tử Mặc bên người, nói một câu, tốt. Tô Tử Mặc cũng không chối từ, đi vào sơn động ở chỗ sâu trong, khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm ngưng khí. Chẳng biết lúc nào, trong lòng của hắn, đột nhiên hiện lên một tia cảm giác cổ quái. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng hắn giống như, nhìn, đã đến thân thể của mình mỗi lần hẻo lánh, thấy được chính mình lục phủ ngũ tạng, kinh mạch huyệt khiếu. Loại cảm giác này rất thần kỳ, như là trong truyền thuyết. Nội thị, Tô Tử Mặc thấy được hai khỏa chậm rãi vận chuyển đại đan. Một viên tại ngực, đỏ thẫm như hà huyết đan. Một viên tại bụng dưới, hừng hực chói mắt kim đan. Hai khỏa đại đan khí tức, hoàn toàn bất đồng. Lúc này, hai khỏa đại đan năng lượng, đã hoàn toàn đạt đến cực hạn, phát ra trận trận sao động. Mong muốn thoát ly đan thất, phóng lên trời. Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ mênh mông vô cùng thiên địa lực lượng. Hắn chưa bao giờ cảm giác cùng thiên địa là gần như thế, như là có thể cảm nhận được thiên địa hô hấp, thiên địa mạch đập. Sau một khắc, Tô Tử Mặc thấy được tầng kia hư không. Cái gọi là hư không chính là thiên địa trói buộc chặt tu chân giả trên người mỗi một tầng gông xiềng. Tu chân chính là nghịch thiên mà đi, không ngừng đột phá cảnh giới, tăng trưởng thọ nguyên, chính là muốn dẫy dụa thiên địa gia trì tại sinh linh trên người một đạo gông xiềng. Tu chân cổ ngữ có nói, đánh vỡ hư không, có thể thấy thần, đánh vỡ hư không. Trên thực tế chính là dẫy dụa trong cơ thể đạo này gông xiềng. Như thế nào đánh vỡ? Như thế nào dẫy dụa? Dựa vào đúng là trong cơ thể cái này hai khỏa đại đan. Tô Tử Mặc không hề áp chế. Nội đan hóa thành một đạo huyết quang, kim đan hóa thành một đạo kim quang, đồng thời thoát ly đan thất, hướng phía trong cơ thể tầng kia hư không trùng kích mà đi. Oanh, oanh, nội đan, kim đan đụng ở trên hư không phía trên, bộc phát ra hai tiếng nổ mạnh. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, hư không cũng run rẩy bỗng nhúc nhích, nhưng không có bất luận cái gì khác thường. Nội đan, kim đan ngã xuống, ở giữa không trung dừng lại một chút, lại lần nữa hướng lên khởi xướng trùng kích. Oanh, oanh, oanh, hai khỏa đại đan không ngừng cùng hư không va chạm, truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, hư không run rẩy. Rốt cuộc nổi lên một đạo rung động. Bình thường kim đan chân nhân đột phá, đánh vỡ hư không, dãy rủa gông xiềng dựa, chỉ có trong cơ thể một khối kim đan, mà Tô Tử Mặc hôm nay có hai khỏa. Không chỉ có như thế, nội đan là tu luyện đại hoang yêu vương bí điển ngưng tụ ma thành, lực lượng khủng bố. Trong kim đan cũng ẩn chứa tiên Phật ma ba môn tinh túy. Có thể nói tại đây hai khỏa tuyệt thế đại đan trước mặt, không có bất kỳ hư không, bất luận cái gì gông xiềng có thể ngăn cản được loại này lực lượng cường đại trùng kích. Thiên kiêu chân nhân đột phá đến nguyên anh cảnh, muốn tương đối dễ dàng nguyên nhân, ngay tại ở này, có thể được xưng tụng thiên kiêu chân nhân. Kim đan lực lượng nhất định mạnh hơn người bên ngoài. Kim đan lực lượng càng mạnh, lại càng dễ dàng đánh vỡ hư không. Cũng không lâu lắm, tầng này hư không ngay tại nội đan, kim đan trùng kích phía dưới, hiện ra một đạo vết rách, vỡ vụn sắp tới, hết thảy rất thuận lợi. Nhưng Tô Tử Mặc sắc mặt lại càng phát ra ngưng trọng. Đối với mặt khác tu chân giả mà nói, đột phá đến nguyên anh cảnh hung hiểm, có lẽ tại đánh vỡ hư không phía trên. Bởi vì, nếu như không có cách nào đánh vỡ tầng này hư không, liền có nghĩa là đột phá thất bại. Kim đan trong người vỡ vụn, toàn bộ người gặp thân vẫn đạo tiêu. Mà Tô Tử Mặc tình huống cùng người bên ngoài bất đồng. Hắn hung hiểm, có lẽ tại đánh nát hư không về sau, Tô Tử Mặc không dám phân tâm, hết sức chăm chú tiếp tục trùng kích hư không hàng rào. Oanh, oanh, oanh, không ngừng trùng kích phía dưới. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, hư không nghiền nát. Trong chốc lát, Tô Tử Mặc cảm giác trên người chợt nhẹ, coi như có mỗi một tầng vô hình gông xiềng tùy theo vỡ tan. Tô Tử Mặc mi tâm lóe ra hào quang, trong cơ thể thiên địa quán thông, mê hoàn cung hiện. Tại mê hoàn cung bên trong, Tô Tử Mặc thấy được có một đoàn hư vô quang thể. Cái này đoàn quang thể chính là của hắn hồn phách. Nếu không có đánh vỡ hư không, hắn căn bản nhìn không tới hồn phách tồn tại. Nội đan, kim đan nhảy vào mê hoàn cung ở bên trong. Trong chốc lát, hào quang cả phòng, khắp cả người sáng ngời rõ ràng, đem mi tâm chỗ sâu tòa cung điện này chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Kế tiếp chính là ngưng tụ nguyên thần, hồn phách vốn hư vô, đem kim đan dung nhập hồn phách bên trong, sẽ hình thành một đứa con nít hình thái thực chất chi vật. Cái này là nguyên thần. Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật lấy ra một cây ngưng thần quả, nuốt xuống. Ngưng thần quả cửa vào mặc dù hóa một đoàn tinh khí bay thẳng linh đài. Tại đây đoàn tinh khí thúc đẩy phía dưới, nội đan, kim đan đồng thời đánh về phía Tô Tử Mặc hồn phách. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, cảm nhận được nguy cơ. Mặt khác tu chân giả, chỉ có kim đan dung nhập hồn phách, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trong cơ thể của hắn, không chỉ có kim đan, còn có nội đan. Nói cách khác, kim đan, nội đan tại đồng thời tranh đoạt hồn phách của hắn, kỳ hậu quả rất có thể. Ý niệm trong đầu chưa tản đi, hồn phách của hắn truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Tô Tử Mặc đột nhiên kêu đau một tiếng, ngửa mặt lên trời ngược ra sau, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người đều cuộn lại với nhau. Hầu tử bốn người nguyên bản tại cửa động riêng phần mình tế luyện lấy binh khí. Nghe thế bên cạnh động tĩnh, giật nảy mình, công tử, tiểu hồ ly thần sắc lo lắng. Kinh hô một tiếng, rất nhanh chạy hướng Tô Tử Mặc. Đừng đi, hầu tử đem nàng ngăn lại. Thần sắc ngưng trọng, nói, thời điểm này, bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu, đều có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Cách chương.